Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, Tiên Vương xuất thủ. Oanh, Tiên Vương xuất thủ, một kích liền trực chỉ hắc hỏa hạch tâm. Chỉ cần đem hang lớn màu đen này phá hủy, vậy hắc hỏa tự nhiên giải quyết. Tu La rời hòa lãnh thổ, không có quan hệ, chỉ cần ngoại trừ căn nguyên. Này thiên địa tự thân liền có được cường đại tự lành năng lực, có thể rất mau đem dị chủng quy tắc thanh trừ, trả thiên địa một cái trong sạch. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bi ai. Hắc họa tai họa bao nhiêu sinh linh, để phàm giới đại năng đều là sứt đầu mẻ chán, nhưng lại bất lực. Nhưng mà, tiên vương chỉ cần oanh ra một kích, hắc họa liền từ căn nguyên thượng diệt tuyệt. Đơn giản như vậy, ở trong mắt tiên vương, vạn sinh đều là sâu kiến. Cho nên, mặc người phàm giới chết bao nhiêu sinh linh, lại có cái nào tiên vương để ý đâu. Cho đến lúc này, Tu La giới lại muốn động dao động tiên giới căn bản. Cái này tự nhiên là không thể nhịn. Cái này sáng chói, bá đạo đại thủ liền muốn oanh bên trên hang lớn màu đen thời điểm. Để cho người ta líu lưỡi một màn xuất hiện, chỉ gặp một cái đại thủ từ trong hang lớn đánh ra. Không có bất kỳ cái gì quang hoa, lại là mọc đầy lông màu đỏ, phảng phất một con quái vật giống như. Bành, đại thủ lông đỏ đánh vào tiên vương chi thủ bên trên, lập tức nhấc lên đáng sợ thủy triều. Có thể nhìn thấy, toàn bộ tinh không đều là như là tấm gương đồng dạng phá toái. Vô tận hư không năng lượng ầm ầm mà ra, ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, có một viên tinh thể bị lan đến gần, lập tức nổ thành mảnh vỡ, mà hang lớn màu đen đâu? Bình yên vô sự, cái gì? Tiên vương xuất thủ, đúng là vô công, đây là ai đang xuất thủ, lại đỡ được tiên vương một kích? Chẳng lẽ, Tu La giới cũng có tiên vương? Nghĩ đến khả năng này, mọi người không có cái nào không run lẩy bẩy, có một loại sợ hãi khó tả. Ông, trong tinh không, không gian xé rách, hiện ra một khuôn mặt người tới. Đây là một người nam nhân, khuôn mặt tản ra ánh sáng nhu hòa, vô cùng uy nghiêm, vô thượng đế uy tràn ngập, để mỗi người đều muốn quỳ xuống đến, hướng về hắn quỳ bái. Tiên vương. Không cần bất luận kẻ nào nói, mỗi người đều là ở trong lòng gật đầu, hiện lên thống nhất nhận biết, đây chính là vương giả. Trong thiên hạ vương, có thể trấn áp cửu u, có thể xé rách tinh không, không gì làm không được. Bất quá, hiện tại vị này tiên vương trên khuôn mặt có vẻ nghi hoặc, tựa hồ đối với cái kia từ trong Tu La giới vươn ra tay tràn đầy sự khó hiểu. Chỉ là trong nháy mắt, vị này tiên vương xuất thủ lần nữa. Oanh, đại thủ vàng óng nhô ra, tinh không một đường vỡ nát, quá kinh khủng. Đại thủ ép qua, tinh thần cùng nó so sánh đều là nhỏ bé không gì sánh được. Mà dù là còn cách một khoảng cách, đại thủ này uy áp ép qua, y nguyên đem xa xa tinh thể chấn động đến vỡ nát. Tiên vương nghiêm túc, một kích này uy lực so với lúc trước chí ít mạnh gấp 10 lần. Bành, nhưng mà, khi đại thủ này đánh xuống thời khắc, chỉ gặp đại thủ lông đỏ kia cũng lần nữa ló ra. Hướng về tiên vương đại thủ nghênh đón, lập tức, trên bầu trời một mảnh trắng, đó là quang mang quá cường liệt, đạt đến hừng hực không gì sánh được trình độ, để cho người ta con mắt cơ hồ đều đã mất đi ý nghĩa. Một hồi lâu đằng sau, tia sáng này mới rốt cục phai nhạt xuống, nơi này lại khôi phục nguyên bản hắc ám. Nhưng là, trong tinh không bay ra âm hồn đại quân cũng bị rõ ràng không còn. Tiên vương cấp bậc lực lượng đối bính, cái này tạo thành phá hư thực sự quá lớn. Trong tinh không, mặt tiên vương xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn mang theo rõ ràng tức giận, người đã chết. Nên đợi ở trong quốc gia người chết, vì sao muốn xâm chiếm người sống thế giới? Tiên vương mở miệng. thanh âm ầm ầm trực tiếp truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Không nhìn khoảng cách, không nhìn hoàn cảnh, thậm chí không nhìn lưỡng giới ngăn cách. Đây chính là tiên vương. Cạc cạc cạc, người có truy cầu, chúng ta âm hồn lại không thể có sao? Từ trong hang lớn màu đen kia, một cái thanh âm âm trầm cũng truyền tới. Vậy các ngươi như vậy, tương đương với tại hướng tiên giới chính thức tuyên chiến. Cái kia tiên vương lạnh lùng nói ra, nguyên bản nha, tu la giới phát động xâm lược, tiên giới cũng không để ý, bởi vì bọn hắn cũng đi không được nơi đó. Có cơ hội như vậy, lại được tốt cho bọn hậu bối lĩnh hội tu la giới quy tắc cơ hội. Thế nhưng là, tu la giới muốn tại phàm giới cắm cờ, đem phàm giới cưỡng ép biến thành tu la giới một bộ phận. Vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tuyệt, không, đồng, ý. Trước đó, tiên giới đại năng đều là ôm thái độ thờ ơ, chỉ làm cho bọn hậu bối đi tham dự một chút. Không nghĩ tới lần này tu la giới làm được như vậy quá mức. Tự nhiên để tiên vương đều là tức giận. Một lát sau, thanh âm âm trầm kia mới nói. Không cần phải nói đến dọa người như vậy. Cho dù ngươi là tiên vương, nhưng cũng có sức mạnh không kịp chỗ. Đó là phàm giới, ngươi có thể xuất thủ, nhưng cũng phải bị hạn chế. Mà lại, ngươi vừa rồi xuất thủ hai cái, cũng đã nhận phản phệ đi. Bản vương nhận phản phệ, ngươi chẳng lẽ không cần sao? Tôn này tiên vương lạnh lùng nói ra, bản tướng chính là âm hồn chi thân, nhận chút trùng kích, tại nhục thân cũng là không ngại. Mà ngươi đây, tu la giới gã cường giả kia nói ra, ngươi có nhục thân, đây là làm sinh linh chỗ tốt, nhưng là, cũng là một cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Tiên vương biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm hang lớn màu đen kia. Hắn như xuất thủ, đối phương sẽ còn ngăn cản, mà cách lưỡng giới, hai bên đều không thể phát huy toàn lực, mà là bị hạn chế tại đồng giáp tiên cấp độ. Bất quá, đồng giáp tiên vậy cũng là tiên nhân, uy lực đáng sợ đến bực nào, đủ để phá hủy hết thảy. Vấn đề là, tại dưới tình huống đồng dạng bị suy yếu chiến lực, tiên vương cùng tiên vương ở giữa chiến lực chênh lệch tự nhiên cũng bị san bằng. Dù là hắn kỳ thật muốn so đại thủ lông đỏ chủ nhân mạnh hơn rất nhiều, tại phàm giới giao thủ cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn không cách nào kéo ra chênh lệch, mà chỉ có một cái tồn tại có thể cải biến. Tiên tôn, nhưng là... Tiên tôn tại tiên giới chính là tồn tại chí cao vô thượng. Chính là tiên vương cũng sẽ không muốn đi gặp. Tiên vương đã xưng vương, chỉ có người khác bái hắn phần, muốn để bọn hắn đi tiên tôn trước mặt vâng vâng dạ dạ. Ai làm? Bởi vậy, tên tiên vương này liền đang suy nghĩ, muốn thế nào đem tiên tôn mời đi ra, giải quyết chuyện này, thế nào, không làm gì được bản tướng. Muốn đem tiên tôn rời ra ngoài. Tu la giới bên kia, đại thủ lông đỏ chủ nhân phảng phất cũng đoán được ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói, đừng quên, chúng ta tu la giới cũng có đại đế, sẽ không thua các ngươi tiên tôn. Lại nói, coi như bản tướng không xuất thủ, ngươi cũng không cải biến được tiến trình của lịch sử. Ô, tiên vương hừ lạnh một tiếng, lần thứ ba xuất thủ. Oanh, đại thủ vàng óng kia động phá tiên phàm, hướng về hang lớn màu đen đánh ra, một tiếng lệ xích, sau đó liền gặp một ngụm cối xay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, ngăn trở bàn tay lớn kia con đường phải đi qua. Bành, tiên vương đại thủ vỗ tới, cối xay nghiền một cái, lập tức, tiên vương đại thủ lập tức bị nghiền nát, hóa thành vô số kim quang. Tràn ngập trong tinh không. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Tiên vương xuất thủ, lại thực sự bị phàm giới lực lượng cản trở. Cối xay kia cũng quá kinh khủng, lại có uy năng như thế.